Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 367, mới quyền lợi phân phối. Nghĩ thông suốt trong này mấu chốt, nguyên bản còn có nhiều thú vị nhìn Lục Áp cùng Nam Cực Tiên Ông tranh luận Hạo Thiên còn có bá ấp. Kiểm tra, lúc này nhìn lại đi qua. Nhất thời liền cảm giác hết thảy đều trở nên tẻ nhạt vô vị rồi vì một cái đã được quyết định từ lâu. Kết quả mà lục đục với nhau, tranh luận không nghỉ, lại có ý gì? Nhìn vẫn còn tại tranh luận Lục Áp còn có Nam Cực Tiên Ông. Hạo Thiên trong mắt lóe lên một vệt chán nản, mở miệng nói, được rồi, Câu Trần Đại Đế còn có Trường Sinh Đại Đế hai vị tạm thời nghe chậm nói một câu. Nếu hai vị ai cũng không thuyết phục được người nào, như vậy không bằng để cho Đông Hoa Đế Quân để bình luận một hồi người nào thích hợp như thế nào. Đông Hoa Đế Quân từ vừa mới bắt đầu liền tỏ rõ không tham dự chuyện này. Hắn mà nói dĩ nhiên là đứng đầu khách quan, không nghĩ tới Hạo Thiên lại đột nhiên đứng ra giảng. Hòa, Lục Áp còn có Nam Cực Tiên Ông đều sửng sốt một chút, lập tức trong mắt cũng né qua một vệt trầm tư. Cuối cùng đều gật gật đầu. Nam Cực Tiên Ông càng là dương mắt nhìn về phía Diệp Huyền. Tại Nam Cực Tiên Ông xem ra, mặc dù nói hắn và Diệp Huyền lúc trước thiên đình vấn đề có chút nhỏ xung đột, thế nhưng lúc này bên ngoài là hắn cùng Lục Áp tranh nhau, thực tế lại là xiển giáo cùng Tây Phương giáo giao phong. Đã như vậy Diệp Huyền vị này tam thanh môn hạ đại sư huynh, thế nào cũng sẽ không giúp người ngoài đúng hay không? Mà đột nhiên nghe được Hạo Thiên đem quả banh ra lại đá cho mình, lại nhìn thấy Hạo Thiên kia khó có thể dùng lời diễn tả được thần sắc, Diệp Huyền hơi chút suy nghĩ một chút cũng liền rõ ràng Hạo Thiên cũng nhìn thấu trong đó quan khiếu. Đối với cái này một điểm Diệp Huyền cũng không ngoài ý muốn. Chung quy Hạo Thiên cũng không phải là một người ngu. Suy nghĩ một chút, Diệp Huyền cũng thu lại trước bộ kia xem cuộc vui thần sắc. Thần sắc trở nên nghiêm túc, nếu Hạo Thiên đều đã thấy rõ rồi, như vậy chuyện này cũng không cần thiết lại tiếp tục mang xuống rồi. Nghiêm sắc mặt, Diệp Huyền nhìn Lục Áp còn có Nam Cực Tiên Ông, không có nói người nào thích hợp, mà chỉ nói, nếu Đại Thiên Tôn nói như vậy, bản đế cũng liền nói một chút chính mình nhận xét. Theo bản đế góc nhìn, Đại Thiên Tôn thống ngự vạn tiên, Câu Trần Đại Đế giám sát tam giới, Trường Sinh Đại Đế trông coi tam giới phúc lộc, Tử Vi Đại Đế chấp trưởng chư thiên tinh thần. Mỗi người đều có tư cách chấp trưởng này phong thần bảng còn có đả thần tiên. Cho nên, này phong thần bảng còn có đả thần tiên, thật ra giao cho người nào chấp trưởng đều có thể. Chỉ là, vô luận người nào chấp trưởng đả thần tiên cùng phong thần bảng, dám hỏi chư vị, ai có thể thuyết phục cái khác ba vị thiên đế công nhận chính mình chấp trưởng này phong thần bảng cùng đả thần tiên đây? Nghe được Diệp Huyền vừa nói như thế, Hạo Thiên cùng bà ấp kiểm tra một mặt không ngoài sở liệu, thần sắc quả nhiên là như vậy. Mà Lục Áp còn có Nam Cực Tiên Ông mặc dù trước nhìn không ra trong lúc này quan khiếu, nhưng là bây giờ Diệp Huyền vừa nói như thế, bọn họ cũng không khỏi nghĩ lại lên. Tựa hồ thật không có cách một người độc chiếm này phong thần bảng cùng đả thần tiên. Nhìn vẻ mặt quả là như thế Hạo Thiên còn có bá ấp kiểm tra, cùng với một mặt trầm tư Lục Áp còn có Nam Cực Tiên Ông, Diệp Huyền cũng liền tiếp tục nói, tin tưởng chư vị cũng đều suy nghĩ minh bạch, này phong thần bảng cùng đả thần tiên, chuyện liên quan đến thiên đình căn cơ, cũng không phải là vị kia thiên đế có thể một mình chiếm đoạt. Vì vậy, bản đế đề nghị, làm ở thiên đình đơn độc thiết một điện, được đặt tên là phong thần điện. Này điện không thuộc về bất kỳ một ngự dưới quyền, làm từ thiên đình lục ngự chung nhau chấp trưởng. Chư vị nghĩ như thế nào? Suy tư phút chốc, ngược lại Lục Áp trước nhất đáp lại. Thiện, bản đế đồng ý. Nhìn đến Lục Áp quả nhiên trước nhất theo trong quấn quýt thoát khỏi đi ra, lên tiếng hùa theo, Diệp Huyền không khỏi coi trọng Lục Áp liếc mắt. Mà Lục Áp nếu đều lên tiếng đáp ứng, Nam Cực Tiên Ông cũng chỉ có thể mở miệng phụ họa nói, toàn bình đại sư huynh làm chủ. Mà Lục Áp cùng Nam Cực Tiên Ông đều đáp ứng, sớm hơn nhìn ra trong đó Quan Khiếu Hạo Thiên cùng bà ấp kiểm tra tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Vì vậy, phong thần bảng còn có đả thần tiên thuộc về vấn đề cuối cùng coi như là có một kết thúc. Nhưng mà, mặc dù chuyện này coi như là kết thúc, thế nhưng Lăng Tiêu Điện trung khí phân cũng không có vì vậy mà trở nên hòa hoãn lại. Vừa vặn ngược lại, phong thần bảng còn có đả thần tiên vấn đề giải quyết sau đó. Lăng Tiêu Điện trung khí phân nhưng là trở nên càng thêm kiếm bạt nỗ trương, mặc dù phong thần bảng cùng đả thần tiên thuộc về vấn đề giải quyết. Thế nhưng tiếp theo liên quan tới thiên đình quyền lợi một lần nữa phân phối, tất nhiên sẽ đưa tới một vòng mới lục đục với nhau. Lục áp, Nam Cực Tiên Ông còn có bà ấp kiểm tra dĩ nhiên là muốn theo Hạo Thiên trong tay cầm lại chính mình quyền lợi. Nhưng mà Hạo Thiên mặc dù ngay từ đầu làm xong cầm những thứ này quyền lợi trao đổi đả thần tiên cùng phong thần bảng chuẩn bị, thế nhưng còn không chờ đã có giao dịch cơ hội, phong thần bảng cùng đả thần tiên thuộc về liền định đi xuống. Hiện tại hắn mục tiêu không có đạt tới, đương nhiên sẽ không lại dễ dàng giao ra trong tay quyền lợi. Vì vậy, một tour này giao phong sợ rằng nếu so với trước kia còn muốn kịch liệt. Nhưng mà, hết thảy các thứ này nhưng là cùng Diệp Huyền không liên quan. Định ra phong thần bảng cùng đả thần tiên thuộc về sau đó, Diệp Huyền liền lại thoải mái nhàn nhã uống lên trà tới, vô luận là Lục Áp ba người muốn theo Hạo Thiên cầm trong tay trở về quyền lực, vẫn là Hạo Thiên muốn phòng thủ trong tay quyền lợi, cùng hắn có quan hệ gì sao? Hắn chỉ cần xem cuộc vui là tốt rồi. Bất quá, nhìn vẻ mặt nghiêm túc Hạo Thiên, Diệp Huyền không khỏi lắc đầu một cái. Một tour này giao phong cùng mới vừa rồi bất đồng. Mới vừa rồi là tự mình chiến đấu, nhưng bây giờ là Hạo Thiên lấy một địch ba. Đối mặt loại tình huống này, cho dù Hạo Thiên có thể thủ dừng tay bên trong một ít quyền lợi, thế nhưng không thả lấy máu nhưng là không thể nào. Hoặc có lẽ là, Hạo Thiên nếu như thông minh, nên trực tiếp giao ra một bộ phận quyền lực, sau đó giảm bớt phải đối mặt áp lực. Như vậy tài năng càng nhiều bảo lưu trong tay quyền lợi. Mà sự tình phát triển quả nhiên không ra Diệp Huyền đoán. Tại tiếp theo quyền lực tranh đoạt bên trong, Hạo Thiên rất dứt khoát trực tiếp đem thống ngự chư thiên tinh thần quyền lợi trả lại cho bà ấp. Kiểm tra nguyên nhân rất đơn giản. Chư thiên tinh lực mặc dù là vô cùng trọng yếu tu hành tài nguyên, thế nhưng chỉ cần bà ấp kiểm tra không nghĩ khắp nơi thụ địch, liền quả quyết sẽ không hạn chế còn lại mấy vị thiên đế đối với chư thiên tinh lực sử dụng. Vì vậy, chư thiên tinh thần nắm quyền trong tay tại trong tay người nào, thật ra không chút nào khác biệt. Mà nếu như nói đối mặt bà ấp kiểm tra, Hạo Thiên rất dứt khoát tựu còn trở về quyền lợi mà nói, như vậy đối mặt Lục Áp còn có Nam Cực Tiên Ông, Hạo Thiên liền có thể nói là tính toán chi ly rồi. Đối với Lục Áp, Hạo Thiên cuối cùng chỉ đồng ý để cho Lục Áp một lần nữa tại Câu Trần Đế Cung dưới quyền thiết lập tuần tra ti, trông coi tam giới giám sát, cho tới nguyên lai Hạo Thiên dưới quyền giám sát cơ cấu giam thiên ti cũng sẽ không giải tán, như cũ được hưởng giám sát tam giới quyền lợi. Đối với Nam Cực Tiên Ông, cuối cùng Hạo Thiên chỉ đáp ứng đem trông coi nhân giới cùng minh giới phù lục quyền lợi trả lại cho tới thiên đình chúng tiên phúc lộc, thì từ các phương thiên đế chính mình chấp trưởng trung quy. Thân là một phương thiên đế, nếu không phải có thể cho tự mình thuộc hạ phát ra phúc lợi, kia còn làm cái gì lão bản? Hơn nữa, Hạo Thiên làm như vậy còn có một cái chỗ tốt, kia tựu là như này làm loại trừ Nam Cực Tiên Ông, thiên đình lục ngự cũng sẽ từ đó thu lợi. Nam Cực Tiên Ông nếu là phản đối, tất nhiên sẽ đưa tới mọi người còn lại địch ý. Ngoài ra, bởi vì này chút ít quyền lợi vốn là không ở Nam Cực Tiên Ông trong tay, cho nên đối với Nam Cực Tiên Ông tới nói cũng không tổn thất gì đó. Đối với cái này, Nam Cực Tiên Ông cùng Lục Áp cũng đều rõ ràng. Muốn bức Hạo Thiên giao ra quyền sở hữu Nis bản là không có khả năng. Vì vậy, tại Hạo Thiên làm ra nhượng bộ sau đó, cuối cùng cũng là đáp ứng. Đến đây, thiên đình một vòng mới quyền lợi phân phối cuối cùng có một kết thúc. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.